Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 476, chương 477, hắn có lòng xấu xa. Thích Liễu Liễu thoáng tính toán một chút, nàng hôm nay đã tổng cộng chạy nhanh gần 200 dặm. Vào lúc này liền nổi lên ra hãn huyết mã chỗ tốt tới rồi. Nàng mang theo Yến Nương, Ngụy Thật mấy người bọn hắn cùng với 200 kỵ binh hướng bắc chạy gấp. Thời điểm đi ra 50 dặm, Ngân Nguyệt liền đưa bọn họ xa xa quăng ra một đoạn. Yến Nương, Ngụy Thật theo ta đi trước đi tìm vương gia. Cổ Giờ Học, ngươi mang người thả chậm tốc độ tìm kiếm Hà Trung. Từ phu nhân cho ra tin tức có hạn, nhưng đối với nàng mà nói đã đủ rồi. Nàng đã biết chính mình dự cảm là chính xác. Yến Đường quả nhiên là có nguy hiểm. Hơn nữa hắn trong kiếp trước chết quả nhiên là có khác thường. Nhưng nàng không dám nghĩ tiếp, không dám đi nghĩ sâu từ phu nhân tại sao phải làm như vậy. Nàng làm sao lấy sẽ để cho bọn họ đi tìm Hà Trung. Nàng kết quả có phải là Dung Tuệ hay không? Hà Trung chỉ có thể là nghe mệnh lệnh của nàng làm việc. Vậy nếu như nàng là Dung Tuệ, sẽ làm thế nào? Nàng vẫy vẫy đầu, để cho gió đêm quát đi những tạp niệm này. Tăng thêm tốc độ lại chạy về phía doanh trại. Hà Trung ra roi thúc ngựa đến. Trước bỏ ngựa đi tìm Từ Khôn. Cửa doanh xuống vừa vặn gặp ra chạy tới Yến Đường cả đám. Hắn chờ ở đàng xa, bọn họ đã đi xa. Mới nuốt nước miếng đi tới cửa doanh miệng binh lính trước mặt. Cũng biết chúng ta Từ tướng quân ở nơi nào sao? Từ tướng quân với hai khắc đồng hồ trước đã xuất binh đi HLB dưới núi cứu viện Sở Vương rồi. Hà Trung tâm zin, lại hỏi, nguyên soái bọn họ cái này lại là muốn đi nơi nào? Binh lính liếc nhìn ngoài cửa Yến Đường bọn họ, nói, nghe bảo là muốn đi HLB Sơn Phúc mà, ngươi có chuyện gì không? Ồ, vô sự, Hà Trung chát nhưng đáp lại, ta là tới che chở tướng quân của chúng ta. Cái kia mau đi đi, đi nhanh một chút có lẽ còn có thể đuổi kịp. Hà Trung trở lại bên cạnh ngựa bắt cương ngựa, ngẩng đầu nhìn thâm trầm bóng đêm, lại nhảy lên ngựa. Thích Liễu Liễu đến doanh trại thời điểm, xuống ngựa trong nháy mắt theo bản năng mà sờ bụng một cái. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì nàng sợ có tâm tư toàn ở hắn trên thân phụ thân mà đã mất đi cảm giác, hay hoặc giả là từ nơi sâu xa hắn cũng có cảm ứng mà đặc biệt nghe lời. Tóm lại dọc theo con đường này nàng không có lại cảm giác được có cái gì không thoải mái. Nàng bước nhanh vọt tới cửa doanh miệng đã hỏi tới Yến Đường hướng đi. Sau đó lại nghe Hà Trung, ngược lại lại phóng tới quân y chỗ bắt một bó to cầm máu bằng chế chờ thuốc cho vào trên người. Tiếp mà lại lên ngựa, mũi tên xông về phía Bắc Sơn Mạch. Tiêu Hành bên này tại Từ Khôn dẫn người tiếp viện sau thế cục rõ ràng có biến. Địch quân giải tán lập tức, nơi đây vừa xếp đặt mai phục, vậy bọn họ chủ lực định cũng tại phụ cận không xa. Đuổi theo, hắn giơ lên trường thương, vung lên roi ngựa, không nói lời nào lại đi miền đồi núi chạy thật nhanh. Từ Khôn ngay sau đó vỗ ngựa đuổi theo. Vạn người binh mã dần dần gạt ra trận liệt giải rác tản ra. Bởi vì ô lực cắt rảo hoạt đến khắp nơi đốt lửa. Vì vậy chiến địa khai triển nhiều chỗ. Như vậy cũng không tốt. Bởi vì là chủ lực phân tán. Nhưng phương diện tốt cũng có. Bởi vì chỉ muốn nắm giữ chủ động. Chặn đánh vỡ đối phương cũng rất dễ dàng. Hơn nữa còn có thể làm được một lần giải phóng mặt bằng. Cứ như vậy song phương tỷ đấu cũng phải cần mệnh. Làm chủ tướng lúc cần khắc tăng cao cảnh giác, hơn nữa có thể làm được tùy cơ ứng biến. Hà Trung đến dưới núi chiến trường thời điểm vừa vặn đuổi tới Từ Khôn rút lui tiến tới. Nhìn đi đến hắn, Từ Khôn sững sờ một chút. Sao ngươi lại tới đây? Không phải là để cho ngươi đi theo phu nhân sao? Quá quá lo lắng tướng quân. Nói nàng không đi ra. Không cần thiết nhiều người như vậy. Để cho tiểu nhân tới che chở tướng quân. Hà Trung liếm liếm môi dưới. Người đều đã tới rồi. Từ Khôn cũng không nói gì, theo kịp. Hà Trung đánh ngựa nhìn thấy phía trước không xa lưng hướng bên này Tiêu Hành. Trong lòng bàn tay bỗng dưng nổi lên chút ít đổ mồ hôi. Yến Đường đám người dẫn quân tự mặt bên tiến vào HLB núi. Lúc này đã gần đến giờ Hợi, nhưng bởi vì có ở trên trời trăng tròn, ngược lại là cũng không thấy không thể biện đường. Theo địa đồ nhìn lên, rút lui đường chỉ có 3 cái, đều cho ta đem nghiêm. Một khi nơi nào có động tĩnh, lập tức thả lang yên. Hắn xuống ngựa ngừng ở trên đường núi, quét nhìn xung quanh, Từ Khôn cùng Sở Vương bên kia cũng không sai biệt lắm. Còn lại mấy đường bất kể như thế nào, Ô Lực Cát đều muốn rút lui. Hơn nữa ta dự đoán hắn tại trước hừng đông sáng nhất định sẽ rút lui ra khỏi. Người này cái khác không đáng sợ, chẳng qua là bên cạnh hắn có đối với địa hình rất tinh tường tùy tùng. Khả năng rút lui đường đi cùng với đánh trả phương thức sẽ tương đối giảo hoạt. Phải chú ý đừng lầm vào bẫy dập. Bắt giặc phải bắt vua trước. Có Ô là thắng lợi ở phía trước. Bắc chân bên này chỉ cần bắt bọn họ có thể mồ hôi. Lại đưa bọn họ quân đội cho thống kích. Còn lại đã không có gì hậu hoạn rồi. Nhưng chính là bởi vì quen thuộc điểm này, cho nên Ô Lực Cát cũng sẽ càng cẩn thận. Cái này liền đến cuối cùng hợp lại bản lãnh thật sự thời khắc. Hắn nghĩ nếu như Đoạn Hồng Phi ở chỗ này, lấy hắn thay đổi Mạc Đoan phong cách hành sự xuất kỳ bất ý, ước chừng cũng là sẽ lấy không thay đổi ứng vạn biến. Thích Liễu Liễu cùng Yến Nương mang theo binh mã đến dưới núi. Bốn phía đã chỉ còn lại lưu lại tuần tra phòng bị ân quân. Nàng chặn lại một người lính hỏi rõ Từ Khôn cùng Yến Đường từng người tung tích. Có nghe hay không tin tức xấu truyền tới. Trước thở phào nhẹ nhõm. Sau đó mang theo Yến Nương bọn họ lại đuổi theo Từ Khôn bọn họ. Nguy hiểm ngay tại Hà Trung nơi này. Nàng trước hết tìm tới Hà Trung. Bước lên sơn đạo. Ánh trăng cách bóng cây. Tia sáng liền trở nên ám lên. Yến Nương bọn họ rối rít vây ở chung quanh nàng. Có nhiều người như vậy. Trên người nàng còn ăn mặc nhuyễn giáp. Không có khả năng sẽ có nguy hiểm lớn gì. Có thể nàng đi hẹn hai dặm. Chỉ cảm thấy như vậy không được. Đoàn người sự chú ý toàn bộ tập trung ở trên người nàng. Chuyện nên làm lại kéo xuống tới rồi. Đây chính là lấy được thời gian chuyện khẩn yếu. Liền dừng lại nói. Phân 100 người đi ra. Vội vàng đi đuổi theo Từ tướng quân cùng đội ngũ của Sở Vương. Tìm tới Hà Trung đem hắn bắt lại. Trải qua mấy lần gặp nạn hóa hiểm, nàng người vương phi này tại đem các binh lính trước mặt nhiều ít có chút ít lực uy hiếp. Ngay sau đó liền có người mang theo phân đi ra ngoài đội ngũ ra tốc đi phía trước rồi. Yến Nương từ đầu đến cuối cố thủ ở hai bên nàng. Nhưng hiện tại lại khác, hắn vẫn không rõ kết quả chuyện gì xảy ra. Chỉ nghe nàng nói đại ca hắn có nguy hiểm. Hơn nữa còn cùng người bên cạnh Từ Khôn có quan hệ. Dĩ nhiên cũng liền lại càng không từng biết nàng đã mang thai có bầu rồi. Trước mắt thấy nàng an bài như vậy, liền vừa đi vừa hỏi, kết quả đã xảy ra chuyện gì? Thích Liễu Liễu dọc theo đường núi đi trước, vào lúc này tốc độ thả chậm, bụng khó chịu cũng bắt đầu nổi lên rồi. Nhưng nàng cũng không biết trả lời như thế nào Yến Nương câu hỏi. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn nói. Ta nghe nói cái này Hà Trung có lòng bất chính. Hắn đột nhiên chạy tới doanh đất chính là muốn đối với anh ngươi ra tay. Chúng ta nhất định cần cẩn thận hắn. Tiêu Hành Từ Khôn tốc độ tiến lên rất nhanh. Hà Trung cùng cái khác các tướng sĩ cần đến gấp rút tốc độ. Bất chi bất giác liền bước vào Sơn Phúc. Căn cứ thám tử hồi báo. Ô Lực Cát chủ lực ngay tại trong lòng núi. Hà Trung toàn bộ hành trình lòng có chút không yên. Mấy lần nghĩ hướng về phía đối với phe mình không phòng bị chút nào Tiêu Hành ra tay. Rốt cuộc bởi vì hắn thân biên thị vệ quá nhiều. Không có nắm chắc mà buông tha. Nhưng là Tiêu Hành cùng Từ Khôn định ra chiến lược sau. Chém giết rất nhanh bắt đầu. Toàn bộ trong lòng núi đều tràn đầy tiếng la giết. Yến Đường mang theo binh mã ở dưới chân núi tĩnh thủ. Một mặt không ngừng phái ra thám tử đi trên núi các lộ dò đường. Thời gian cũng ở đây chờ đợi cùng Mê Cắt chú ý trong bất giác chạy đi. Mãi đến thám tử đem Từ Khôn Tiêu Hành đem Ô Cát Lực đánh tan. Hơn nữa tại đồ vật hai bên ân quân dưới sự phối hợp đi phía tây rút lui mà khi đến. Chân trời đã có màu trắng bạc. Đi mặt tây. Truyền lệnh cho Sở Vương cùng Từ Khôn. Để cho bọn họ nhìn chăm chú Ô Lực Cát đường lui ép qua tới.